Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1068, gõ. Người yên tâm, hai ngày nữa ta liền đi tìm săn đầu, chấm ngoặc kép, đối với La Khải đề nghị, Lý Mộng Như vẫn là hết sức đồng ý, hiện tại mấy nhà công ty quy mô càng làm càng lớn. Sự nghiệp liên quan đến phạm vi càng lúc càng rộng, vẻn vẹn dựa vào các nàng mấy người lực lượng là không thể nào ứng phó xuống được. Mộng tưởng tập đoàn cần càng nhiều nhân tài cùng máu mới gia nhập, tài năng bảo trì khỏe mạnh phát triển. Lại nói tiếp mấy năm này nàng trôi qua là thật mệt mỏi. Mỗi ngày loay hoay như con quay đồng dạng xoay tròn liên tục. Rất nhiều lần phàn nàn La Khải là đem chính mình đương gia súc đối xử gọi. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại kỳ thật cảm giác còn rất hảo. Nỗ lực, phong phú, phấn đấu, thành tựu, Mộng Như tỷ, chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, Mạc Lam ăn mặc áo ngủ từ trên lầu đi xuống. Một bên còn dùng hấp nước khăn lau ướt sũng tóc. Ngươi tới a. Vừa về đến nhà nàng bỏ chạy trên lầu phòng tắm đi tắm rửa. Nói là toàn thân dính hồ không thoải mái, ngồi xe ngồi thời gian quá dài điểm. Đúng vậy a, Lý Mộng Như cười nói. Không đem nhà của ngươi vị này trước bắt lấy, có trời mới biết hắn lại chạy đi đâu. Lần này đi cha mẹ chồng ra lễ mừng năm mới trôi qua như thế nào đây? Có hay không bị thúc đẩy sinh trưởng a? Đối với Lý Mộng Như trêu chọc, Mạc Lam khuôn mặt phiếm hồng gắt giọng, càn rỡ nói cái gì a? Đúng, chúng ta mang chút thổ sản vùng núi hồi đến cho ngươi. Lần này La Khải khi trở về sau, trong nhà cùng người trong thôn đưa rất nhiều thổ sản vùng núi. Đem xe ben dương phía sau đều nhét có tràn đầy, hai người căn bản ăn không hết, đồ vật cũng không phải vô cùng chân quý. Chủ yếu là một phần tâm ý. Cảm ơn, Lý Mộng Như đứng dậy nói. Vậy ta không quấy rầy các ngươi, ta về trước đi. La Khải đáp ứng tiếp nhận mấy nhà trọng yếu truyền thông phỏng vấn. Nàng chạy lên cửa mục đích liền đạt đến. Trước khi đi trả lại nói hai túi tử thổ sản vùng núi trở về. Coi như là cảm thấy mỹ mãn, La Khải đưa nàng đến cửa thang máy. Nói, Mộng Như tỷ, người giúp ta ước một chút Kim Nguyên Trần Phương Băng, hỏi một chút nàng có thể hay không, cụ thể ước với thời gian cùng địa điểm liền từ ngươi tới an bài a. Tiếp được mấy ngày nay hắn có vội vàng, thời gian làm việc trình phải để cho Lý Mộng Như an bài thỏa đáng, bằng không hội lộn xộn. Lý Mộng Như cười nói, nàng là tuyệt đối có rảnh, chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, nàng coi như là tại Mỹ Quốc cũng sẽ lập tức bay trở về. Kim Nguyên vốn liếng vẫn đối với La Khải, dưới cờ mấy nhà công ty thèm chảy nước miếng. Trần Phương Băng bình thường không ít hướng Tinh Mộng truyền thông chạy. Cùng Lý Mộng Như xem như rất quen thuộc, La Khải nhịn không được cười lên. Nhưng Lý Mộng Như nói hoàn toàn không sai. Kim Nguyên vốn liếng vị này đầu tư quản lý đã không thể chờ đợi được mà nghĩ cùng La Khải gặp mặt. Một lần, tại đón đến Lý Mộng Như gọi điện thoại tới, lập tức liền thoái thác chính mình một cái trọng yếu cuộc hẹn. Đem hai bên gặp mặt thời gian định tại xế chiều ngày mai. Vốn nàng nghĩ đêm mai thỉnh La Khải cùng Lý Mộng Như cùng nhau ăn cơm. Làm gì được đêm mai La Khải không có bận rộn. Ngày hôm sau buổi chiều, ngay tại đầu mùa hè quán cà phê lầu 2 trong gian phòng trang nhã, La Khải lần nữa nhìn thấy Trần Phương Băng. La Đồng, chúc mừng năm mới. Một thân tinh xảo âu eo trang phục Trần Phương Băng cười dịu dàng nói. Thấy ngài một mặt có thể thật không dễ dàng a. Trần Phương Băng hơn 20 không được 30 tuổi tuổi tác, người rất xinh đẹp lại am hiểu trang phục. Bộ dạng thùy mị 10 phần khí chất xuất sắc, một cái nhăn mày một nụ cười đều rất có mị lực. Một câu lời dạo đầu nói ra vài phần u oán hương vị, khiến cho dường như La Khải phụ lòng nàng cái gì giống như. Nhưng lại là không oán không hối loại kia. tràn ngập thành thục nữ nhân mị hoặc. Bên cạnh nữ trợ lý trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhưng chợt thoải mái, nàng cùng Trần Phương Băng đã nhiều năm. Trả lại từ trước đến nay chưa thấy qua chính mình vị boss dùng loại này tiểu nữ nhân dáng dấp cùng. Khác nam nhân trẻ tuổi thuyết pháp, Trần Phương Băng ở bên ngoài hình tượng từ trước đến nay là khôn khéo có thể làm gì cổ tay cường hãn. Nhưng mà cân nhắc đến đối tượng là La Khải, vậy hoàn toàn bình thường. La Khải thế nhưng là vô số nữ nhân mộng tưởng nam nhân. Xuất khí mạnh hơn nhiều kim có mới. Dù cho hiện tại hắn cùng Mạc Lam Thành làm phu thê, như cũ đối với nữ nhân có lớn lao lực hấp dẫn. Trọng yếu nhất là, Trần Phương Băng trả lại muốn cầu cạnh La Khải, bày ra như vậy dáng dấp tự nhiên có thể lý giải. Nàng ngược lại là có chút tò mò La Khải phản ứng. Bởi vậy vụng trộm nhìn chăm chú vào La Khải, chúc mừng năm mới, kết quả La Khải chỉ là cười nhạt một tiếng. Cùng Trần Phương Băng nắm chặt tay, rất có phong độ thân sĩ địa ra hiệu nói, lễ mừng năm mới bận quá, xin hãy tha lỗi, Trần quản lý mời ngồi, mọi người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa lên hồng trà cùng cà phê điểm tâm. La Khải bưng lên hồng trà uống một ngụm, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Trần quản lý, không biết người đối với hình vuông thần bí phòng làm việc có rõ ràng sao? Hình vuông thần bí phòng làm việc chính là tinh không nguy đồ, đặc hiệu chế tác công ty. Này bộ Hollywood khoa học viễn tưởng mảnh lớn chủ yếu bán điểm chính là đặc hiệu kỹ thuật. Tuy phòng bán vé thảm bại tại Lôi Đình Hành Động, Thủ Hạc. Nhưng thành tích vẫn là tương đối không sai. La Khải đặc biệt đi dạp chiếu phim xem qua tinh không nguy đồ. Đối với trong phim sở thể hiện ra cường đại thị giác hiệu quả vẫn rất tán thưởng. Bộ phim này vấn đề lớn nhất là nội dung cốt truyện máu chó quá mức Hollywood sáo lộ hóa. Đối với trong nước điện ảnh người xem mà nói khó tránh khỏi thẩm mỹ mệt nhọc. Dẫn đến danh tiếng không tốt, bằng không đối với Lôi Đình Hành Động, uy hiếp còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng La Khải nhớ kỹ hình vuông thần bí phòng làm việc. Hình vuông thần bí phòng làm việc. Trần Phương Băng sững sờ một chút. Là nhà kia, tinh không nguy đồ, đặc hiệu chế tác công ty A. La Khải gật gật đầu. Có chút bội phục, hình vuông thần bí phòng làm việc danh khí kỳ thật cũng không lớn. Trong nước đoán chừng rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Hắn vừa nói cái danh tự, Trần Phương Băng liền có thể lập tức phản ứng kịp. Trần Phương Băng lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ DreamWorks tổng số chữ động lực hợp tác có cái gì không thoải mái sao? Cũng không phải như vậy, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, chúng ta hợp tác rất vui sướng, bất quá ta hạ một bộ phim, cần dính đến đại lượng tinh tế khoa học viễn tưởng đặc hiệu cảnh tượng. Người thông minh nói, chuyện một chút liền thấu. La Khải không cần phải nói có rất rõ ràng. Trần Phương Băng dây hiểu. Như vậy a, La Đồng, nếu như ngài đối với hình vuông thần bí phòng làm việc cảm thấy hứng thú, ta có thể thỉnh Mỹ Quốc bên kia đồng sự hỗ trợ liên lạc một chút. La Khải mỉm cười, cảm ơn, DreamWorks cùng con số động lực hợp tác quả thật không tệ. Nhưng tương lai tinh tế khoa học viễn tưởng đặc hiệu cũng không phải là con số động lực tối cường. Hạng, mặt khác La Khải cũng không muốn đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách có lựa chọn so với. Không có lựa chọn hiếu thắng nhiều. Đây cũng là đối với Kim Nguyên vốn liếng tiểu tiểu gõ. Làm cho đối phương không muốn quá mức cấp thiết. Muốn biết rõ lúc trước La Khải từng theo Trần Phương Băng nói qua. Hắn chuẩn bị tương lai đầu nhập 500 triệu đô la tài chính tới chế tạo trong nước cao cấp nhất đặc hiệu đoàn đội, đối với có được con số động lực không ít cổ phần Kim Nguyên vốn liếng mà nói. Đây chính là một khối mê người bánh ngọt, hiện tại mới vừa vặn ăn mấy ngụm, thành thật không có buông tha cho đạo lý, không cần khách khí, chấm ngoặc kép, Trần Phương Băng ngưng xem La Khải 3 giây. Nội tâm bao nhiêu có chút cảm giác bị thất bại, nàng tròng mắt đi dạo, thản nhiên cười cười dò hỏi, La Đồng, chẳng lẽ ngài hạ một bộ phim là tinh tế khoa học viễn tưởng đề tài? Ngoặc kép, M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.